Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. 685 chương 685 Giang Đông Thần lấy ra khỏi lồng hấp. Nếu chỉ là phong lôi hệ cao giai dị năng nhân tạo tang thi cùng chính mình đánh với. Khúc Hy Thụy căn bản sẽ không tha ở trong mắt, như cũ là ngắn ngủn mấy chiêu trong vòng. Có thể đưa hai chỉ cao giai dị năng nhân tạo tang thi đi cùng trước đây bị hắn giết chết nhân tạo. Các tang thi đoàn tụ, nhưng thêm một con tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi. Sự tình biến trở nên dị thường khó giải quyết, Khúc Hy Thụy không thể không gấp bội cẩn thận. Khả năng sẽ lọt vào ba con dị năng nhân tạo tang thi liên thủ đánh lén. Thật sự là tinh thần hệ quá khó chơi. Cơ hồ làm người khó lòng phòng bị, chỉ cần ý chí lực hơi hiện bạc nhược, hoặc là hơi vừa lơ đãng, vô cùng có khả năng biết tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi triển ra ảo cảnh. Cho nên Khúc Hy Thụy không thể không đem tinh lực cơ hồ đều đặt ở tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi thân, đối với phong lôi hệ hai chỉ dị năng nhân tạo tang thi. Khúc Hy Thụy tắc áp dụng, không cố tình đón đánh. Chỉ toàn lực phòng thủ, tự bảo vệ mình đấu pháp, đáng chết. Tên kia thân hộ thuẫn, chẳng lẽ là hắn phong hệ dị năng? Hứa Tình rốt cuộc đã nhìn ra, Khúc Hy Thụy cũng không phải không thiện sử dụng phong hệ dị năng. Mà là phong hệ dị năng cơ hồ cũng không rời khỏi người. Chỉ làm quanh quẩn ở Khúc Hy Thụy quanh thân hộ thuẫn tới dùng, Khúc Hy Thụy quả nhiên là cái thiên tài. Thế nhưng có thể đem phong mật độ áp đến thấp nhất, nhỏ nhất, làm người cơ hồ mắt thường khó phân biệt, lúc này mới xử Hứa Tình chờ toàn không khỏi xem lậu. Cho rằng Khúc Hy Thụy cũng không như thế nào thường dùng phong hệ dị năng. Kỳ thật cũng không phải Khúc Hy Thụy không thường dùng, mà là hắn không có lúc nào là toàn ở sử dụng. Chỉ là bọn hắn toàn không biết thôi, mau tránh ra. Đó là... Hứa Tình mắt thấy Khúc Hy Thụy thừa dịp nghênh đón tinh thần dị năng nhân tạo tang thi công phu. Đột nhiên một hồi thân, ném ra một cái lưỡi dao gió, ném hướng phong hệ dị năng nhân tạo tang thi. Hứa Tình mắt sắc mà nhìn đến lưỡi dao gió ở từ không xẹt qua nháy mắt. Mỏng thả sắc bén lưỡi dao thế nhưng đột nhiên lòe ra một đạo mỏng manh lam diễm. Hứa Tình lập tức cảm thấy tình huống không ổn, Hứa Tình không khỏi bỗng nhiên nhớ lại. Bọn họ từ Đại Kiều một trận chiến sau, trốn hướng thị đi lộ, đã từng gặp được quá một con song hệ dị năng tang thi. Nàng Đông Thần ca vì cứu nàng, từng bất hạnh bị kia chỉ song hệ tang thi trọng thương, nàng nhớ rõ không sai nói. Kia chỉ tang thi là phong hỏa song hệ dị năng, đương nhiên kia chỉ tang thi cũng là đối nàng Đông Thần ca sử dụng một hệ dị năng. Nhưng kỳ thật cũng không phải. Kia một kích, lại là lập tức bao hàm hai hệ dị năng, nếu nàng không phỏng chừng sai nói. Khúc Hy Thụy này một kích cũng đồng dạng, Hứa Tình buột miệng thốt ra. Nhắc nhở phong hệ dị năng nhân tạo tang thi mau tránh ra. Nhưng mà phong hệ dị năng nhân tạo tang thi muốn tránh nơi nào tới kịp, nó vốn là cho rằng Khúc Hy Thụy cẩn thận mấy cũng có sai sót, nào nghĩ đến Khúc Hy Thụy là cố ý dẫn nó xuất kích. Lại hung hăng hướng nó phát sư đánh trả, Hứa Tình kêu né tránh khi. Phong hệ dị năng nhân tạo tang thi chính hai chân đặng mà. Hung mãnh nhào hướng Khúc Hy Thụy, vọt tới trước lực đạo mãnh đẩy nó. Sử nó căn bản không rảnh làm ra trốn tránh động tác. Chỉ phải nhanh chóng cũng đúc ra phong hệ cái chán, bảo vệ thân thể, nhưng mà, nếu Khúc Hy Thụy này một kích chỉ là phong hệ công kích. Như vậy phong hệ dị năng nhân tạo tang thi nhất định lấy may mắn thoát khỏi vừa chết. Đáng tiếc chính là, Khúc Hy Thụy ném này một kích vừa rồi kề tại phong hệ dị năng nhân tạo tang thi chế ra cái chán. Nháy mắt cái chán bị một đạo lam nhạt, lại độ ấm cực cao ngọn lửa hung mãnh cắn nuốt rớt. Phong hệ dị năng nhân tạo tang thi biết chi đã muộn. Lại tưởng ngưng kết dị năng tự cứu. Đã là không còn kịp rồi, ngọn lửa nháy mắt cắn nuốt rớt cái chán. Bám vào ngọn lửa lưỡi dao gió tiến quân thần tốc, hung hăng đem phong hệ dị năng nhân tạo tang thi chặn ngang cắt đứt. mà ngọn lửa càng là nháy mắt từ nhân tạo tang thi bị hung hăng cắt đứt bên hông lan tràn. Thiêu đến toàn thân, chỉ là nháy mắt, phong hệ dị năng nhân tạo tang thi liền bị thiêu đến liền cha đều không dư thừa, đương Hứa Tình công. Những người khác tạo tang thi đều cho rằng chỉ là như thế này xong rồi khi. Bỗng nhiên thế nhưng thấy kia nói lưỡi dao gió thế nhưng như là có sinh mệnh. Hành động quỹ đạo đột nhiên thay đổi, lại là quải cong, đột nhiên nhào hướng lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi. Trước đây phong hệ dị năng nhân tạo tang thi chết thảm một màn, đã là đem mọi người tạo tang thi toàn đe dọa ở. Bao gồm Hứa Tình, lưỡi dao gió đột nhiên quẹo vào, hướng nó đánh tới, lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi hoàn toàn không có một chút ít chuẩn bị. Bất hạnh đang muốn hại, như cũ là nháy mắt, lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi cũng rơi vào phong hệ dị năng nhân tạo tang thi đồng dạng vận mệnh. Không, không có khả năng, hắn như thế nào sẽ như thế cường. Thế nhưng tang thi vương còn cường. A. Tương đương ở Hứa Tình lẩm bẩm nói không có khả năng. Khúc Hy Thụy không có khả năng thế nhưng sẽ một tịch gian trưởng thành thành như thế cường hãn tang. Thi, không ngờ đã hoàn toàn thắng qua tang thi vương khi, nghe thấy tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi chết thảm tiếng hô, đổ bê tông mềm hòa áo giáp dược. Nhiệt độ thấp băng nhận, hung tàn mà cắn vào tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi yếu ớt lồng ngực. Cũng nhanh chóng đem bên trong tâm hạch, hung hăng mà chọn ra tới, rớt đến mặt thừa dịp tâm hạch mới vừa rơi xuống đất nháy mắt. Tâm hạch chưa biến ngạnh, Khúc Hy Thụy nhanh chóng lại ngưng tụ lại một phen băng nhận. Cũng không thèm nhìn tới, hoành tay ném băng nhận một đao cắm đi, Hứa tiểu thư. Hai, ba chỉ sát không đã ghiền, người nếu là không ngại. Ta có thể giúp ngươi đem ngươi trong căn cứ vô dụng phế vật nhân tạo tang thi một hơi toàn bộ giết. Sạch, ngươi xem như vậy tốt không? Ngoặc kép chấm than. A, Hứa Tình phát hiện nàng hô thanh. Bên người áo blau trắng nhân tạo tang thi thế nhưng không một chỉ dám. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, Hứa Tình lại gầm lên một tiếng. Nhưng mà lại như cũ không có một con dám động tang thi cùng nhân tạo tang thi lên. Ưu điểm ở chỗ này, cấp thấp tang thi cũng không sẽ sợ hãi, chỉ có nhân tài sẽ tâm sinh sợ hãi. Các ngươi dùng người sống làm tang thi, người thói hư tật xấu tự nhiên mà vậy sẽ đưa tới tang thi thân. Nói đến cùng, bất quá là nhóm người không người, tang thi không tang thi ăn thịt người mãnh thú thôi, chỉ có đã từng đã thân là người. Hiện tại lại là tang thi Khúc Hy Thụy mới có thể đủ tinh tường nhận thấy được cao giai nhân tạo. Tang thi chân chính nhược điểm mơ siêu sợ hãi. Không sai, chúng nó đều là người sống mượn dược vật, biến thành đã phi người, lại phi tang thi sinh vật. Có thể nói nhân tạo tang thi cùng mãnh thú kỳ thật là nhất giống. Đã lấy huyết nhục vì thực, lại biết sợ hãi, Khúc Hy Thụy sở dĩ hai lần sát tiến. Rời khỏi. Cũng lần lượt đánh chết thân xuyên áo blau trắng cao giai dị năng nhân tạo tang thi cũng không. Phải toàn vô nửa điểm ý nghĩa, hắn là không ngừng lại cho người ta tạo tang thi này một người loại tự kiến tân chủng quần tạo áp. Lực làm chúng nó thật sâu ý thức được hắn Khúc Hy Thụy cái này một đối thủ đến tột cùng là có bao. Nhiều cường hãn, không phải chúng nó dễ dàng có thể đà đảo tưởng khiêu chiến hắn. Như vậy cần thiết đem chúng nó hiện tại bị giam cầm vị kia mạnh nhất vương giả thả ra quả nhiên. Nhân tạo tang thi càng xu hướng với mãnh thú, đương kình địch xuất hiện, cùng kình địch có thể tương địch nổi vương giả cũng sẽ tràn đầy cảm xúc. Không hảo, không hảo, Giang đội trưởng hắn, a, tương đương tới rồi cấp Hứa Tình mật báo tiểu binh không đợi chạy đến Hứa Tình bên người. Đã là phát ra chết thảm tiếng kêu, lạc, khanh khách, nàng ở đâu, giống, Giang Đông Thần phát ra đã là không thể lại xưng là người thanh âm. Từ giam giữ hắn nhà giam lao ra nháy mắt, đã là giết chết số chỉ trong căn cứ nhân tạo tang thi. Bao gồm vừa mới vì Hứa Tình mật báo kia chỉ, ra tay quả quyết. Tốc độ cực nhanh chuẩn ngoan tuyệt không thua gì Khúc Hy Thụy, HP. https://sl-bk-40-40260-inex.hl. Hết chương.